Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1045, chương 1047. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Bố lôi, thi mây, mưa xuống, âm tình tròn khuyết, ngày đêm luân chuyển. Đây là một cái thế giới thiết yếu các điều kiện. Tân thế giới đã chính thức thành lập hơn 2 năm thời gian. Mặc dù bây giờ hay là tại dựa vào địa cầu sinh tồn. Thế nhưng là không cần bao lâu. Vệ tử thanh liền có biện pháp. Đem cái này tân thế giới. Triệt để từ trên địa cầu ngăn cách đi ra. Hắn có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đem tân thế giới. Triệt để diễn biến thành một cái độc lập tồn tại. Mặc dù nói ý tưởng này có chút điên cuồng. Thế nhưng là hắn tin tưởng. Không cần bao lâu. Liền có thể thực hiện. Như vậy, hiện tại nên tại vì cái này một chút chuẩn bị. Ngày đêm chuyển đổi, cái này chút tại lúc bắt đầu đợi. Tại tiến sĩ bọn người cố gắng dưới. Phối hợp vệ tử thanh. Ngược lại là thành công trên bầu trời tân thế giới. Diễn sinh ra được nhật nguyệt. Mặc dù không có thật xin ta dương cùng mặt trăng chân thật như vậy. Bất quá bây giờ ngược lại cũng chỉ có thể chấp nhận. Ngược lại là bố lôi. Thi mây. Mưa xuống, âm tình tròn khuyết cái này chút, hiện tại tân thế giới vẫn là không có, từ đầu tới đuôi, đều là đã hình thành thì không thay đổi sáng sủa, vệ tử thanh cũng từng nghĩ tới, thi mây bố mưa, thế nhưng là cái này chút, cũng không có người nào có thể thắng lần, xác thực, Linh Nhi bọn hắn đã có thực lực này, thế nhưng là vệ tử thanh cũng không bỏ được làm cho các nàng như vậy vất vả. Nước mưa. Lôi điện, đây là vạn vật sinh tồn ắt không thể thiếu điều kiện. Muốn để tân thế giới càng thêm phồn hoa. Cái này chút, đương nhiên là không thể coi thường. Trước kia tìm không thấy người. Nhưng là bây giờ, Si Fei tiến hóa giao long. Đang dạy nó hạ bố mưa pháp thuật. Cũng là có thể, thánh đình bên trong, nghe vệ tử thanh lời nói. Iyakushi Kabuto bọn người nhẹ gật đầu. Như thế một cái làm rất dễ pháp. Này bằng với để tân thế giới, biến thành một cái chân chính thế giới. Thế nhưng là, nhìn thấy tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu. Si Fei lập tức một mặt ủy khuất bắt đầu. Thế nhưng là chỉ có ta một con rồng. Lại phải thi mây, lại phải bố mưa, còn có sét đánh. Ta không làm được a. Nhìn xem cái kia trọn vẹn mấy chục trượng đại nhỏ. Lại một mặt ủy khuất Si Fei. Vệ tử thanh sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Kém chút một bàn tay đưa nàng đánh bay ra ngoài. Vẫn là một con rồng đâu. Mặc dù là giao long. Cũng là mẹ. Nhưng là như thế này ủy khuất nũng nịu tại. Thật hừ để cho người ta nhịn không được. Si Fei nói không sai. Cái này một chút. Nếu để cho nó một người làm lời nói. Thật là có chút vất vả. Tiểu long nữ mở miệng nói. Đám người cũng là nhẹ gật đầu. Vệ tử thanh trầm mặc lại. Các nàng nói không sai. Một cái long. Muốn làm nhiều như vậy. Lâu dài xuống tới. Tất nhiên hội mệt mỏi này. Đến tìm người dưới sự hỗ trợ a. Chỉ ít. Là tại hàng lôi phương diện này. Có năng lực. Có thể khống chế lôi điện. Bỗng nhiên. Vệ tử thanh ánh mắt mãnh liệt sáng lên. Lập tức nhìn về phía thanh lân. Cái kia lửa nóng nóng ánh mắt. Lập tức để thanh lân giật nảy mình. Toàn bộ thân thể càng là lui về sau mấy bước. Sư phụ, người muốn làm gì? Sư nương các nàng thế nhưng là còn tại. Phốc, vệ tử thanh một ngụm máu kém chút trực tiếp phun ra. Tốt, đừng dọa thanh lân. Có chuyện gì ngươi liền nói. Ánh mắt kia, quái dọa người. Ngọc Thấu khinh bỉ nhìn vệ tử thanh. Ánh mắt kia, thật rất khủng bố. Giống như muốn ăn người như thế. Khụ, được mọi người vừa nói như vậy. Vệ tử thanh vậy cảm giác được từ mục đích chỉ có chút không đúng. Lập tức ho nhẹ một tiếng. Đối thanh lân nói. Thanh lân, thương lượng với ngươi sự tình. Ngươi đem lôi phượng cho ta có được hay không? Lôi phượng, nghe nói như thế. Tất cả đều ngây người dưới. Thanh lân trên thân, còn có lôi phượng. Sư phụ ngươi muốn tiểu phượng. Nghe được vệ tử thanh lời này, thanh lân cũng là ngẩn ra, có chút không bỏ mà bắt đầu. Thế nhưng, Tiểu Phượng có thể làm sao? Tiểu Phượng, đây chính là mình đồng bạn a. Thanh Lân đương nhiên là có chút không bỏ. Cửu Thiên Lôi Viêm Tử Phượng có được cực kỳ cường đại lôi đình chi lực. Còn có thể khống chế hỏa diễm. Đây đối với tân thế giới tới nói, là ắt không thể thiếu thần thú. Đương nhiên, sư phụ đáp ứng ngươi, cũng sẽ không để Tiểu Phượng ăn thiệt thòi. Ta hội chuyên môn cho hắn làm cái lôi trí. Liền là thái hư cổ long nhất tộc loại kia hư không lôi trí. Ta nghĩ, đây đối với Tiểu Phượng tới nói, là trăm lợi không một hại a. Thật, Thanh Lân có chút hoài nghi nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vì cái gì nàng cảm thấy, Tiểu Phượng nếu là đáp ứng, chẳng khác nào lâm vào một cái vô tận trong hố sâu. Thật, ta thề, Vệ Tử Thanh ngưng trọng nói. Hắn không phát thề còn tốt. Một phát thề, Yakushi Kabuto ho nhẹ một tiếng. Quay đầu, Vệ Tử Phu các nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tiểu Long nữ chúng nữ sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Vệ Tử Thanh một mặt không hiểu. Những người này đều thế nào? Chẳng lẽ mình nói chuyện? Có như vậy không tin sao? Cát, sư phụ, ngươi là đang lừa tiểu hài tử sao? Muốn gạt lời nói, ngươi tốt xấu vậy cầm cái bánh kẹo ra đi. Lại nói tiếp, ngươi muốn ta liền cho doài. Dù sao đối với tân thế giới có chỗ tốt, ta cũng là nên để Tiểu Phượng hỗ trợ. Ta cũng không phải loại kia không hiểu chuyện. Vệ Tử Thanh một mặt xấu hổ. Mình vừa mới, thật tốt giống gạt người cây cao lương sao? Tốt, ta cùng Tiểu Phượng nói rằng. Thanh Lân chậm rãi nhắm mắt lại. Cửu Thiên Lôi Viêm Tử Phượng là tại nàng đồng lực đạt được trong không gian. Ngược lại là có thể trực tiếp câu thông. Tại lúc đến đợi, Thanh Lân đã đem đại đa số ma thú đặt ở tân thế giới bên trong. Chỉ có số ít trọng yếu, còn tùy thân mang theo. Chỉ chốc lát sau, Thanh Lân liền mở mắt, nhẹ gật đầu. Tốt, Tiểu Phượng đồng ý, ta cái này thả nàng đi ra. Nói xong, liền cấp tốc kết ấn. Rất nhanh một đạo hào quang màu tím liền từ ánh mắt của nàng bên trong bắn ra. Lập tức, Cửu Thiên Lôi Viêm Tử Phượng cái kia thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện. Ngâm, Cửu Thiên Lôi Viêm Tử Phượng vừa xuất hiện, một cỗ phượng tiếng gáy lập tức truyền đến. Đối với Thanh Lân thần thông, tất cả mọi người là có chút rõ ràng. Chỉ là không có nghĩ đến, lại còn dùng đến lôi phượng loại này tồn tại. Nhìn trước mắt cái này một cái cao mấy trượng lôi phượng. Mọi người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, sự tình đều có chỗ dựa rồi. Với lại, mọi người vậy đều phát hiện, cái này lôi phượng đức thực lực vậy mà không yếu. Tức đem đạt tới độ kiếp A. Tốt, sư phụ, Tiểu Phượng nói, hắn có thể đáp ứng. Bất quá, người nhất định phải, bịch, ngay tại Thanh Lân còn muốn lúc nói chuyện. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên rất là quái dị lên. Càng là trưởng thành cái cằm, Thanh Lân có chút không hiểu quay đầu. Cái này xem xét, lập tức xấu hổ không đất dung thân bắt đầu. Chỉ gặp cái kia lôi phượng, vậy mà kích động cánh, bay đến Si Fei bên người. Càng là không ngừng dùng đến cái kia cái mũi. Tại nó, trên người nó ngửi ngửi, vô cùng kích động gáy kêu. Người cút cho ta. Si Fei cũng là ngây dại, một cái đuôi đem lôi phượng cho đập bay, thẹn quá thành giận bắt đầu, cái kia lôi phượng bị đập bay, vậy không sinh khí, lại bay trở về Si Fei bên người, vẫn như cũ kích động vòng quanh nó bay lên, cảm giác kia, giống như là, phát tình giống được động vật gặp giống cái sinh vật bình thường. Cái kia, lôi phượng, là hùng, Vệ Tử Thanh nhìn xem một màn này. Nhìn xem Thanh Lân điều tra đường, hắn cảm nhận được Si Fei lại kia bị quấy rối thống khổ. Với lại, bị quấy rối còn không thể đánh, bởi vì có Vệ Tử Thanh ở chỗ này. Thanh Lân xấu hổ nhẹ gật đầu. Quá mất mặt. Không, không mất mặt, Vệ Tử Thanh vội vàng nói. Đây quả thực quá tốt rồi. Các ngươi nghĩ, cái này giao long cùng lôi phượng. Khụ khụ khụ. Vệ Tử Thanh không dám ở nói rằng, tất cả mọi người đều dùng mình một cái, đột nhiên cảm giác được, cái này Si Fei cùng Tiểu Phượng thời gian, khả năng, muốn không dễ chịu lắm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.